Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1347, truyện cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng khóc, đứng ở giường trúc phía trước lão nhân. Lại khô cằn an ủi một câu. Đại khái là thấy quả thật vô dụng, cho nên lại chậm gì nói. Chờ ngươi hấp thu bọn chúng sinh mệnh lực, ta sẽ giúp ngươi xử lý một thoáng, là có thể đẹp mắt trở lại. Đợi. Ngươi vĩnh viễn chỉ biết là đợi. Trên giường trúc Yến Tử phẫn nộ gào thét. Ta chẳng ngờ đợi, một khắc cũng không muốn. Ngươi giết ta. Chấm, Yến Xuân Hồi nhìn nàng. Chỉ nói, ngươi biết ta sẽ không làm như vậy. Hắn âm thanh có thể được xưng tụng ôn hòa. Nhưng đối với so với Yến Tử thống khổ tới. Không khỏi cũng có chút tàn nhẫn. Ngươi tên khốn kiếp này. Họ Yến, ngươi mau giết ta, Yến Tử khóc, hô, thanh âm đều dần ách rồi. Ta chẳng ngờ cái bộ dáng này còn sống. Một khắc cũng không muốn, chẳng ngờ, hơn thấy thống khổ, hơn lộ vẻ vô lực. Nhưng Yến Xuân Hồi mắt, lặng lẽ đang lúc lại trở nên vẩn đục lên. Hắn tự hồ là lung lay cái thần, vốn cảm giác. Ta có phải hay không quên chuyện gì? Lẳng lặng suy nghĩ một trận. Không có kết quả. Hắn có một ít cúi thở dài. Mà thôi. Trên đời chuyện gì không thể thôi. Thế gian người phương nào không thể. Mà thôi. Tiểu xà A đã xuất cốc 3 tháng rồi. Hắn cau mày nói ra. Cũng không biết sự tình xử lý không có xử lý đâu. Dường như lúc này. Yến Tử kêu khóc âm thanh mới truyền vào lỗ tai của hắn. Hắn cho nên đi phía trước đụng, hí mắt nhìn một chút trên giường trúc nữ nhân, có một ít kinh ngạc. Yến Tử, người như thế nào bị thương nặng như vậy? Luôn luôn tại khóc giống gào to Yến Tử, đột nhiên trầm mặc, mắt còn đang rơi lệ, trong miệng không phát một tiếng, thống khổ thật giống như bị nuốt ở trong lòng. Hắn hầu như quên hết trên đời tất cả. Còn nhớ được cái tên này. Khương Vọng ngồi một mình trong quân trướng. Lặng lẽ điều tức. Bắt được tất cả thời gian tu luyện. Không để cho nó không duyên cớ trôi qua tại đầu ngón tay. Khách quan mà nói. Cho dù là lấy hắn thực lực hôm nay. Đơn tại nội phủ cảnh này cấp độ chung. Cũng vẫn có thật nhiều thăm dò không gian. Tỉ như thần hồn sát pháp phương diện. Tỷ như phòng ngự đạo thuật phương diện, tỷ như ảo thuật, tỷ như chữa bệnh đạo thuật. Nhưng vô luận là phương diện nào bổ khuyết, cũng không thể mang đến chất tăng lên rồi. Bởi vì hắn hiện tại đã là nội phủ mạnh nhất, không chỉ là có 102 cùng thế hệ hiện thế nội phủ thứ nhất. Lại càng quan sát cổ kim sử sách đệ nhất, tại nội phủ con đường này trên, chỉ muốn chiến lực mà nói. Hắn chạy tới nào đó cực hạn, hiện tại tu hành, càng nhiều là xem kỹ tự ta, cha thiếu bổ dò, làm sao cùng hoàn thiện, lấn tới tối cao chi lâu, đường lập nhất thực cơ, nội phủ phương diện vô địch, là đã chuyện đã xảy ra. Khương Vọng không hề vì thế thỏa mãn, hắn luôn luôn nhìn càng thêm xa, trích hỏa cốt liên hút vào đâu đâu cũng có tinh lực. Bởi vì lần này tới Tinh Nguyệt Nguyên là tham dự tề cảnh hai phe thế lực đại chiến. Mà lại Khương Mộng Hùng, Vu Khuyết hai vị chân quân, rõ ràng tại phụ cận chấn giữ. Cho nên hắn cũng không có liên hệ quan diễn đại sư ý nghĩ. Chẳng qua là lặng lẽ tu hành, thành tựu thiên phủ hắn. Đối tinh lực có rõ ràng hơn rõ ràng nhận biết, thành lập tinh quang thánh lâu sau đó. Ánh sao tôi thể là cần phải trải qua một bước, mà thiên phù tu sĩ yêu Việt nơi là ở, ngũ phù cùng diệu cũng có tôi thể một bước này. Năm thần thông chi quang đối nhục thân cường hóa là rõ ràng. Khương Vọng sở dĩ toái tâm chân gãy còn có thể ác chiến. Thành tựu thiên phù lúc đó ngũ phù cùng diệu tôi thể không thể bỏ qua công lao. Thần thông chi quang cùng mỗi một khối bắp thịt giao lưu. Ngất xỉu nhiễm, mang đến mạnh hơn phòng ngự, càng nhiều là lực lượng, nhanh hơn tốc độ, trải qua ngũ phù cùng diệu tôi thể sau đó Khương Vọng. nhục thân mạnh, cùng những thứ kia tinh thông luyện thể binh gia tu sĩ cũng không phải là so không nổi. Giống như bản thân luyện thể liền cực mạnh Trọng Huyền Tuân. Đã trải qua ngũ phù cùng diệu cùng ánh sao tôi thể sau. Một khi mở ra thiên phù trạng thái, thậm chí có thể đè ép mục quốc kia lương gần thần chi thể đánh. Đương nhiên, hiện tại Khương Vọng, nếu muốn ở nhục thân cường độ trên cùng Trọng Huyền Tuân khách quan, khả năng thật sự là không cao. Dù sao Trọng Huyền là rất thích hợp luyện thể thần thông. Mà Trọng Huyền ra đối cửa này thần thông khai phá, mấy ngoài đã đến cực hạn, ước chừng là bởi vì Trích Hỏa Cốt Liên đặc biệt dị. Rất sớm trước kia Khương Vọng là có thể nhận thấy được. Chỗ nào cũng có, tinh lực, kỳ thực cũng không giống nhau. Nguồn gốc ở bất đồng tinh thần tinh lực, bản thân có cực kỳ rất nhỏ khác biệt, mặc dù cũng không ảnh hưởng Trích Hỏa Cốt Liên đối với chúng sử dụng. Nhưng loại này khác biệt dù sao cũng là tồn tại. Loại này khác biệt giống như là nào đó thuộc tính, nào đó ấn ký, giống như là giữa người và người bất đồng thân phận. Đến tận bây giờ hắn tiếp xúc đến thuần túy nhất tinh lực cũng chỉ là ở phù lục thế giới không chi địa quật bên trong chém sát tinh thú sau chỗ được phản hồi. Trừ lần đó ra bất kỳ tinh lực đều là mang theo bất đồng ấn ký, tỉ như ngọc hành tinh lực, khách quan tại cây khác tinh lực, liền rõ ràng hay thay đổi một ít. Từ góc độ này tới tưởng tượng, kia vô tận ánh sao tại mịt mờ trong vũ trụ giao gặp, có phải hay không cũng sẽ lẫn nhau chào hỏi đâu. Ta là ngọc hành, ta là tử vi, đã lâu không gặp A Mê hoặc, một lòng có vạn niệm, tu hành chung không giải thích được tạp nghĩ không thể tránh khỏi. Khương Vọng rất tự nhiên đem chém tới, khiến chính mình càng chuyên chú tại tu hành chung. Bỗng nhiên một âm thanh vang ở bên tai, Khương tiểu hữu, Quan Diễn tiền bối. Khương Vọng từ tu hành trong trạng thái lui ra ngoài, có một ít kinh ngạc. Hắn vạn không nghĩ tới, Quan Diễn đại sư có thể tại bậc này trong hoàn cảnh dẫn âm tinh nguyệt nguyên, trừ Vu Khuyết, Khương Mộng Hùng hai vị chân quân đều tại chú ý nơi đây bên ngoài. Tại chiến tranh trạng thái dưới, tinh nguyệt nguyên vốn là bị ngăn cách tin tức truyền lại. Liền thái hư ảo cảnh đều không thể câu thông rồi. Tự xâm hải nguyên giới truyền đến thanh âm độ khó cũng tất nhiên cao xa tại lúc trước. Đến cùng là chuyện gì khiến Quan Diễn đại sư thế nào cũng phải vào lúc này dẫn âm? Tiểu hữu, ta có việc cùng mời. Ngọc hành tinh lực truyền đến Quan Diễn âm thanh, mặc dù cũng không có gì tâm tình truyền đến, nhưng có thể làm cho Quan Diễn đại sư vào lúc này đột phá phong tỏa. Từ cách xa xâm hải thế giới dẫn âm đến đây, sự tình tất nhiên hết sức cấp bách. Ứng đối bình đẳng quốc kinh khủng cường giả đều trước sau ôn hòa hắn. Tối nay thậm chí là liền một chút hàn huyên đều không có, liền trực tiếp mở miệng muốn Khương Vọng hỗ trợ. Khương Vọng không kịp nghĩ nhiều, lập tức nghiêm mặt nói, cần ta làm chút ít cái gì, mời đại sư xin cứ việc phân phó. Tới một chuyến xâm hải nguyên giới, nơi đây có một số việc cần ngươi hỗ trợ xử lý. Quan Diễn nói, ta lập tức đi. Khương Vọng nói, dừng một chút, lại nói, ta như thế nào đi? Ngươi trước đi Thất Tinh Cốc, ta có thể tại nơi đó tiếp dẫn ngươi. Lần trước đi xâm hải nguyên giới, liền là thông qua Thất Tinh trong cốc Thất Tinh lâu bí cảnh. Đối với cái chỗ kia, Khương Vọng tất nhiên không xa lạ gì. Hắn chỉ hỏi nói, ta đến Thất Tinh Cốc sau đó, như thế nào thông báo ngài? Ngươi đến Thất Tinh Cốc, ta liền sẽ biết. Khương Vọng không chút do dự nào. Tốt lắm, ta lập tức lên đường. Đợi một trận, ngọc hành tinh lực không có lại truyền đến bất kỳ thanh âm gì. Quan Diễn đại sư liền nói lời từ biệt cũng không có lưu lại một câu. Sự tình khả năng so với tưởng tượng đến càng chặt vội vã. Xâm hải nguyên giới bên kia, đến cùng lại xảy ra chuyện gì? Khương Vọng cầm trường kiếm, tại dưới bóng đêm vén rèm mà ra. Cách chương.